Mà Thế Đại trở về. Chương 1883, ngăn cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thanh Y máu tươi liếm lưỡi để trường đao biến dị. Đối La Thanh Y, chiến lực tăng phúc lập tức tăng lên mấy cái tầng thứ. Nếu nói cấp 10 đã là sinh mệnh cấp bậc cực hạn, biến dị sau đó La Thanh Y lại hoàn toàn siêu việt cấp 10 chiến lực. Cường đại đến đủ để cho trở về hệ thống đưa ra cảnh cáo. Mà đồng dạng, Sở Hàm máu tê nhuộm dần qua Tu La chiến phủ về sau, vậy mà cũng đạt tới đồng dạng hiệu quả. Sở Hàm ngu ngơ đứng tại chỗ, động liên tục làm đều quên trong nháy mắt, bị bùn đất hấp thu máu tươi bay vọt mà ra, toàn bộ hướng về Tu La chiến phủ phía trên tụ tập. Huyết dịch đỏ tươi ở dưới ánh trăng nổ lóe ra một vệt hồng quang. Xem ra quỷ dị dị thường. Sở Hàm nắm chặt Tu La chiến phủ, tay cầm tại run nhẹ nhẹ. Một cỗ tinh thuần năng lượng theo cán búa lan truyền mà đến, để Sở Hàm giống như lập tức tắm rửa tại ấm áp trong nước biển. Tham lam hấp thu, đây là ngoài ý liệu. Sở Hàm chính mình cũng giật mình. Chớ nói chi là cha tìm nửa ngày cũng không có cha ra La Thanh Y sơ hở vượng tài. Nó trừng to mắt hú lên quái dị. Ngay sau đó thì bỗng nhiên hướng Sở Hàm chạy tới. Vậy mà lựa chọn tiến vào nguy hiểm chiến trường. Năng lượng tràn lan thời khắc, La Thanh Y động tác cũng trì trệ không tiến. Nàng vốn là có lấy hấp thu ngoại giới năng lượng năng lực, tại thời khắc này đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Huống chi tại vừa mới uống Sở Hàm một ngụm máu thời điểm, nàng liền phát hiện Sở Hàm máu không giống bình thường, có thể cho nàng lực lượng cường đại hơn. Cho nên La Thanh Y cũng cùng Sở Hàm một dạng, đứng tại chỗ đem bốn phía năng lượng hướng chính mình quanh thân tụ tập, ý đồ cùng Sở Hàm tranh đoạt. Tắm rửa tại nồng đậm năng lượng bên trong, Sở Hàm không có tinh lực quản La Thanh Y, vượng tài trước tiên phát hiện, vội vàng nhắc nhở Sở Hàm, mau dừng lại, không phải vậy đều là tại cho La Thanh Y làm áo cưới. Sở Hàm bất vi sở động, tựa như nghe không được đồng dạng tiếp tục điều chỉnh năng lượng. Theo cắn búa với bản thân, khó tưởng tượng loại thời điểm này còn sẽ có vượt qua năng lượng bảo toàn sự tình phát sinh. Chính mình máu tươi vậy mà phát động khác biệt hiệu quả. Vượng tài càng ngày càng nhanh. Nó tại Sở Hàm bên chân cũng hấp thu một bộ phận năng lượng, đem bị La Thanh Y hấp thu đi bổ hồi. Lúc này thời điểm đã trở lại hoàn toàn thể. Nhìn đến Sở Hàm nghe không được chính mình thanh âm, vượng tài chỉ có thể cắn răng một cái, bỗng nhiên đem thân thể biến lớn, sau đó vừa dùng lực thì hướng về La Thanh Y đụng tới. Tuy nhiên cũng từng tham gia mấy lần chiến đấu, nhưng vượng tài cuối cùng trên chiến đấu không có thiên phú. Dù là Sở Hàm đem chi ném tới nanh sói chiến đoàn bên trong huấn luyện cũng vô dụng. Quảng cáo, tại vượng tài vọt tới La Thanh Y trong nháy mắt, cái sau thì kịp phản ứng, cười lạnh một tiếng rút đao mà lên, không chút khách khí lập tức bổ về phía vượng tài. Cũng may mắn vượng tài là cái sinh mệnh đặc thù thể, chuôi đao kia cũng không có cho nó tạo thành thực chất tính thương tổn. Nhưng cùng lúc vượng tài cũng vô pháp trở ngại La Thanh Y hành động. Thậm chí tại nó đụng tới thời điểm, còn bị La Thanh Y thuận tiện hấp thu một bộ phận năng lượng. Một hiệp hoàn toàn thất bại. Để vượng tài cẩn thận không lại tiếp tục tới gần. Cháy trong lúc cấp bách, Sở Hàm rốt cục lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn qua. Vượng tài đại hỉ. Sở Hàm, nhanh, thì thừa dịp hiện tại công kích nàng. Hiện tại là Sở Hàm đỉnh phong thời kỳ, làm trở về hệ thống quản lý nhân viên, vượng tài tự nhiên quá là rõ ràng. Tuy nhiên đối diện La Thanh Y giờ phút này càng thêm cường đại, nhưng tại không thể có thể thoát khỏi trận chiến đấu này tình huống dưới, hiện tại là duy vừa tiến công cơ hội. Sở Hàm đồng dạng rõ ràng điểm này, nhưng là La Thanh Y lần nữa hấp thu năng lượng, lúc này đã không thể coi thường. Chỉ thấy nàng cười gằn nhếch môi, trắng bệch khuôn mặt mang theo một cỗ tà khí. Ngươi năng lượng càng mạnh càng kỳ lạ, với ta mà nói càng là thuốc bổ. Ngươi lại còn dám dùng ngươi chiến phủ tiến hóa. Sở Hàm đón đến, nhưng không có lên tiếng. Chỉ là an tĩnh đem Tu La chiến phủ giơ ngang, dùng hành động cho thấy hắn chiến ý. La Thanh Y cười to, Chấm. Rất tốt, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch. Dứt lời, trường đao bỗng nhiên nổ lóe, trong nháy mắt liền đến Sở Hàm chỗ mi tâm. Nàng tốc độ vậy mà tăng vọt gấp bội, cho dù là cấp 10 tân nhân loại, thịt mắt cũng đã hoàn toàn bắt không đến. Cùng lúc đó, một cỗ nổ tung năng lượng ba động tại Sở Hàm chung quanh bạo phát, dẫn tới không khí tầng tầng lớp lớp nổ tung, lập tức đem không gian đều vặn vẹo thành toái phiến, để cái này lớn nhất không hơn được nữa 2 mét vuông khu vực biến đến cùng ngoại giới ngăn cách. La Thanh Y một đao công kích, vậy mà mở ra không gian cùng thời gian, cưỡng ép để trong này biến thành một cái nhỏ nhất bộ phận thứ nguyên không gian. Nơi xa Lưu Ngọc Định bọn người càng là nhịp tim đập chậm nửa nhịp, kém chút không có không quan tâm thì xông lại, muốn đem Sở Hàm cưỡng ép kéo trở về. Tại cái kia nhất phương không gian bên trong, La Thanh Y lộ ra lại chính là chúa tể, Sở Hàm làm sao có thể địch. Vượng Tài nhìn chấn kinh, đồng thời nó cũng cảm nhận được cùng Sở Hàm ở giữa đoạn liên hệ, tựa như là tử vong đồng dạng. Cái này khiến Vượng Tài trong nháy mắt toàn thân bất lực, một cỗ chui tim đau thắt tại trong đầu phát sinh. Bị cưỡng ép chặt đứt liên hệ về sau, thì tương đương với nó đã không có ký chủ. Dùng không vài phút chờ đợi, Vượng Tài chính là lại một lần nữa ngủ say. Không chỉ có như thế, trở về hệ thống cũng lại bởi vậy giải tán, hết thảy trở về bằng không. Tại ngăn cách trong không gian, Sở Hàm cũng đồng thời cảm nhận được điểm này. Trở về hệ thống càng là không ngừng đưa ra cảnh cáo. Lúc này tình huống lại nguy cấp không qua. Nếu như một trận chiến này Sở Hàm không thể tại trong vòng 3 phút chiến thắng La Thanh Y, như vậy vô luận là trở về hệ thống vẫn là Vượng Tài, đều sẽ biến mất. Tích phân, cấp bậc, tất cả gia trì tại Sở Hàm trên thân những vật này cũng đều không còn tồn tại. Dù là tâm định như Sở Hàm, tại thời khắc này cũng có trong nháy mắt hoảng sợ, không thể không thừa nhận mặc cho hắn lại cố gắng như thế nào không đủ. Trở về hệ thống vẫn như cũ là hắn lớn nhất ỷ vào. Nếu như những thứ này đều biến mất, đừng nói chiến thắng La Thanh Y, chỉ sợ hắn cho đến tận này đạt được tất cả mọi thứ đều làm mất đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Hàm chiến ý trong nháy mắt đến cực hạn. Hắn hung hăng cắn răng, một bên dùng lực đem trước mắt La Thanh Y trường đao ngăn trở, một bên không ngừng suy nghĩ đối sách. Hắn không có đường lui, nhất định phải thắng, còn phải nhanh một chút thắng. Oanh, quảng cáo, Nguyệt Ảnh Trảm theo Tu La chiến phủ bên trong bắn ra. Ở phía này cực trong không gian nhỏ tùy ý bành trướng. Đây là Sở Hàm một chiêu mạnh nhất. Nếu như một chiêu này La Thanh Y có thể tùy tiện tiêu trừ, như vậy Sở Hàm cũng không có biện pháp. Quả nhiên La Thanh Y tà khí cười một tiếng. Lại là một chiêu này, đối với có thể hấp thu năng lượng ta tới nói, hết thảy đều là vô dụng công. Dứt lời, La Thanh Y tay cầm trường đao trước người ngang hàng, trái lỏng tay ra chuôi đao. Cứ như vậy tay không hướng về cái kia Nguyệt Ảnh Trảm bóp qua đi. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Nguyệt Ảnh Trảm màu đen một góc lại bị La Thanh Y cứ thế mà bóp nát. Màu đen thực chất hóa năng lượng ở giữa không trung tràn lan, sau đó hóa thành khói đặc một mạch hướng về La Thanh Y trong thân thể chui vào. Nàng còn đang không ngừng hấp thu lớn mạnh. Sở Hàm ánh mắt ngưng tụ, tại La Thanh Y đem cỗ năng lượng này hấp thu đến bão hòa thời điểm, bỗng nhiên xòe năm ngón tay một nắm. Ngay sau đó, ra ngoài ý định một màn bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy La Thanh Y động tác một trận, thật giống như máy móc bị kẹt lại đồng dạng biến đến cực không trôi chảy. Nàng biểu lộ cũng bỗng nhiên thống khổ dị thường, nhíu mày dương mắt hung dữ trợn lên giận dữ nhìn Sở Hàm. Ngươi làm cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.